Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1481, nơi bảo loạn. Cường đại kinh lôi tông, Converter Dung Kiều cầu phiếu thiên kiếm tông trưởng lão các, lần này muốn đi trước nơi bảo loạn, tham gia thực tập, thiên kiếm tông chỉ có 10 tên đệ tử đi. Dĩ nhiên mang 10 người đi trước trưởng lão, ngược lại là có không thiếu, mà cầm đầu trưởng lão chính là thiên kiếm tông trong địa vị và thực lực ở tông chủ dưới, thiên kiếm tông đại trưởng lão Vương Dũng. Vương Dũng thực lực đã nhập thánh, chính là thánh giả cảnh, mà ở thánh giả cảnh trong đã bước vào đến huyền hoàng thánh giả cảnh, thực lực kinh người. Do đại trưởng lão Vương Dũng dẫn đội, ít nhất để cho thiên kiếm tông tông chủ có thể an tâm không thiếu. Dẫu sao đoạn đường này đi nơi bảo loạn, vẫn là phải tiêu phí không ít thời gian. Dọc theo con đường này nếu là gặp phải phiền toái, Vương Dũng thực lực đủ ứng đối, bỏ mặc ở nơi bảo loạn thực tập kết quả như thế nào. Ít nhất trên đường này an toàn cần phải bảo đảm, tới với con gái mình. Liễu Tiên, lần này cũng muốn đi theo đi. Cái này làm cho Liễu Bay Hùng rất không biết làm sao. Ở thái độ cương quyết dưới, chẳng qua là để cho Liễu Tiên đi, nhưng tuyệt đối không cho phép tiến vào nơi bạo loạn. Còn như những thứ khác 9 người, thì phải xem bọn họ ý hướng. Bất quá 9 người đều nguyện ý tiến vào nơi bạo loạn, đi tranh đoạt cơ duyên, bởi vì là nơi bạo loạn. Có rất nhiều thiên địa linh vật, nhất là truyền thừa, nếu có thể đạt được thánh giả cảnh truyền thừa, cho dù là thực lực yếu nhất huyền hoàng cảnh thánh giả, đối với bọn họ mà nói, cũng là lớn cơ duyên. Làm thiên kiếm tông, có một chiếc linh thuyền, từ thiên kiếm tông rời đi, hội tụ thiên kiếm tông mọi người ánh mắt, tin tức đã truyền ra ngoài, lần này thiên kiếm tông 10 đại đệ tử. Muốn đi trước đông 10 vực nơi bảo loạn, nơi bảo loạn ra, sẽ hội tụ đông 10 vực rất nhiều thế lực, ít nhất vượt qua 100 cái. Chủ trì lần này nơi bảo loạn thực tập, chính là trong đông 10 vực mạnh nhất bạc trắng thế lực. Kinh Lôi Tông, Linh trên thuyền, có đơn độc gian phòng, Dịch Tiểu Phi bị an bài ở một nơi, nếu là không có chuyện trọng yếu, Dịch Tiểu Phi không hề đánh tính ra. Thật tốt điều cả chuyện mình thái, trong đông 10 vực, rất nhiều thế lực đều đã động thân, mục tiêu là đông 10 vực nơi bảo loạn. Nếu là mình tông môn đệ tử, có thể ở nơi bảo loạn, có chút thành tựu, bị Kinh Lôi Tông chú ý đến, thu vào đến trong Kinh Lôi Tông, vậy chỗ tông môn cũng sẽ phải chịu lại tới cấp bạc trắng thế lực. Kinh Lôi Tông ban thưởng, như vậy ban thưởng từ cấp bạc trắng thế lực đạt được, đây chính là một khoản to lớn tài sản, trừ thiên địa linh vật, chỉ là linh thạch về số lượng, một khi ban thưởng tới, đều là mấy trăm triệu. Thời gian từng điểm đã qua, ở đông 10 vực một nơi, bên này chung quanh là từng ngọn chọc trời trong mây núi cao, liên miên bất tuyệt, mà giờ khắc này ở nơi này bầu trời chung quanh, có từng chiếc linh thuyền lơ lửng, đây là đến tông môn thế lực, bất quá hết thảy cũng tỏ ra rất có tự, bởi vì là có Kinh Lôi Tông đệ tử đang quản lý bên này. Vèo, ở xa xa chân trời, có một chiếc linh thuyền đến, làm linh thuyền tốc độ chậm lại, ở linh trên thuyền, có một vị Kinh Lôi Tông đệ tử hạ xuống, người mặc Kinh Lôi Tông quần áo trang sức. Lão Hủ Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Vương Dũng, gặp qua chấp pháp đại nhân. Vương Dũng chạy tới, hướng về phía trẻ tuổi này Kinh Lôi Tông đệ tử, tương đương cung kính một bái, là Thiên Kiếm Tông người. Linh thuyền ngừng ở hướng đông nam, cái thứ tư vị trí, không muốn xảy ra sai. Mà vậy Kinh Lôi Tông đệ tử rất là nghiêm túc, mở miệng giọng nói chuyện cũng là lạnh như băng, làm sau khi nói xong, trực tiếp bay lên rời đi. Ông nội Vương, hắn có cái gì tốt cao ngạo, ngươi nhưng mà huyền hoàng cảnh thánh giả à, hắn cũng chỉ là kinh lôi tông một người học trò thôi. Liễu tiên nhìn người thanh niên kia, cao ngạo dáng vẻ, rất là không phục, tiên nhi, không thể đối với chấp pháp đại nhân vô lễ. Hôm nay ở bên này bảo vệ cục diện, ngươi cho là thông thường kinh lôi tông đệ tử sao? Hắn mặc quần áo trang sức, chính là kinh lôi tông đệ tử nội môn, mà ngươi có biết kinh lôi tông đệ tử nội môn, thấp nhất đều cần đạt tới huyền hoàng cảnh thánh giả. Thật giao thủ đứng lên, người ông nội vương có lẽ còn không phải là hắn đối thủ. Kinh lôi tông đệ tử nội môn, thấp nhất đều là huyền hoàng cảnh thánh giả. Cái này làm cho Liễu Tiên sợ hết hồn, liền chung quanh nghe người, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là chênh lệch, bọn họ đồng dạng là đệ tử nội môn, nhưng mạnh nhất không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi. Đạt tới ba nguyên cảnh, ba nguyên cảnh là bọn họ Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử đại sư huynh. Mà ở trong kinh lôi tông, đệ tử nội môn thấp nhất đều là huyền hoàng cảnh thánh giả. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi cũng đã đi ra, đối với trước khi hết thảy, dĩ nhiên đều thấy ở trong mắt, thanh niên kia, quả thật rất khủng bố. Trước thanh niên kia nguyên thần đã quét sạch qua linh thuyền một bên. Làm quét sạch ở Dịch Tiểu Phi trên mình, Dịch Tiểu Phi có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tựa hồ mình bí mật đều phải bại lộ ra, mà lúc này thuộc về Thiên Kiếm Tông linh thuyền khởi động, hướng Thiên Kiếm Tông vị trí đậu đi, nơi bạo loạn muốn mở, cần thông qua Kinh Lôi Tông trưởng lão, bên này là không gian tiết điểm chỗ. Nhắc tới, vậy nơi bạo loạn cùng Dịch Tiểu Phi đã từng lưu lại qua tiểu giới thiên nguyên không sai biệt lắm. Nơi bạo loạn mở, hẳn còn phải mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay một mực lưu lại ở linh trên thuyền, ai đều không cho phép tùy tiện đi ra ngoài. Biết không, làm linh thuyền đậu vị trí tốt. Vương Dũng mở miệng phân phó nói. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, ngoặc kép, từng cái gật đầu liên tục. Mà Dịch Tiểu Phi ở linh trên thuyền, chọn lựa một cái vị trí tốt, ngắm nhìn chung quanh hết thảy, từng chiếc linh thuyền, đã ở mình vị trí, đậu tốt, còn có rất nhiều dư vị trí, hẳn là còn chưa tới thế lực, lần này chính là trăm tông cuộc chiến, trong đông 10 vực, ở kinh lôi tông chủ trì dưới, ở nơi bạo loạn tranh đoạt, bên trong hết thảy. Đều ở đây kinh lôi tông cường giả chú ý trong. Hơn nữa trong này sống chết miễn bàn. Đây mới là tàn nhẫn nhất địa phương. Người điểm tích lũy, tông môn điểm tích lũy, phân làm cho này hai cái điểm tích lũy. Điểm tích lũy càng cao, bị kinh lôi tông chú ý lại càng cao, là tông môn cũng có thể đạt được ích lợi to lớn. Mà lần này cái này nơi bạo loạn, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất mấu chốt, bởi vì là ở trong kinh lôi tông, tồn tại thiên phẩm long mạch, mình nếu có thể ở trên trời phẩm long mạch có trong tông môn. Tu luyện, tốc độ kia thượng tướng tăng nhanh không ít, mình muốn rời đi thứ 10 vực, đi thứ 7 vực, tìm Trần Giao, cần phải có đủ thực lực, mà đây tài nguyên ở trên, Thiên Kiếm Tông đã không thỏa mãn được mình. Chỉ có cái này đông 10 vực kinh lôi tông, có năng lực, cái này nơi bạo loạn, đúng là một cái ván cầu. Tận tình biểu hiện, rồng lưu manh thanh âm, từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên, chỉ có đầy đủ biểu hiện, đưa tới cũng khá lớn chú ý, mới có thể tiến vào kinh lôi tông. Tự mình tới đại linh giới, là làm gì? Dịch Tiểu Phi trong lòng một mực nhớ kỹ. Phải lấy nhanh nhất tốc độ, đột phá đến thánh giả cảnh, như vậy trên trái đất, thì có đầy đủ bảo đảm, cũng là nhất cơ bản an toàn bảo đảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-tiang-nong-tutiencodien.